Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1953, dây 5 quay chụp hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng đối với việc này mặt xoắn suýt lãng phí thời gian. Còn không bằng tạm thời đã lâu không đi chú ý. Dù sao 100 vạn năm khoảng cách chỉ là đại khái phạm vi. Chưa từng có chuẩn xác đến cái nào đó kỹ càng trị số. Coi như Lạc Xuyên đem hai chàng tai nạn bóp chết tại cái nôi. Cũng không thể cam đoan thiên tai liền sẽ không phát sinh nữa. Khả năng ngày mai liền sẽ bạo phát. Cũng có thể sẽ bình an vô sự mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm. Dựa theo Lạc Xuyên thời gian quan niệm, mấy năm đều xem như thật lâu. Hắn cũng không thể mỗi ngày đều lo lắng lấy thế giới an nguy. Thực sự không cần thiết. Trước đó cũng đã nói. Hắn tới một mức độ nào đó cũng coi là một cái hàm xa người. Lười đi quan tâm những thứ này. Tóm lại, ào ào hỗn loạn, Lạc Xuyên ngược lại là không có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng. Yêu Tử Yên nhìn qua cũng cùng Lạc Xuyên không sai biệt lắm. Tối thiểu mặt ngoài như thế. Lão bản, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Cố Vân Hy đi tới trước quầy. Ăn vừa mới mua sắm kem. Làm sao nói còn che đậy thanh âm. Giang Vãn Thường cũng ở bên cạnh. Quan hệ của hai người tựa hồ bởi vì Tân Hải Thành từ điện ảnh quay chụp lại tiến một bước. Y, lão bản ánh mắt của ngươi thật kỳ quái. Cố Vân Hy hướng Giang Vãn Thường phương hướng nhích lại gần. Ảo giác của ngươi, Lạc Xuyên thần sắc không thay đổi. Chỗ lấy các ngươi thần thần bí bí đang nói cái gì nha? Cố Vân Hy rất ngạc nhiên. Thảo luận thế giới an nguy. Vì bảo trì hòa bình của thế giới. Bảo hộ thế giới không bị phá hư. Thông suốt thích cùng chân thực tà ác. Khục, không sai biệt lắm cũng là những thứ này. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Mạc Danh kỳ diệu liền nói ra kỳ quái lời nói. Cố Vân Hy bĩu môi. Rõ ràng không tin bộ dáng. Giang Vãn Thường chỉ là cười cười. Nàng ngược lại là không chút nào để ý, Lạc Xuyên rất bất đắc dĩ. Thời đại này nói thật ra đều không người tin tưởng. Quảng cáo, các ngươi điện ảnh quay chụp như thế nào? Yêu Tử Yên hợp thời trợ giúp Lạc Xuyên rời đi đề tài. Đã đập xong, Giang Vãn Thường vừa cười vừa nói. Ta cùng Hy Nhi phần diễn là đêm qua kết thúc. Về sau khả năng còn sẽ có bổ đập ống kính. Bất quá tạm thời là không có chuyện gì. Đúng vậy a, mệt mỏi quá. Cố Vân Hy liên tục gật đầu. Bất quá quay chụp quá trình cũng rất thú vị. Ta cảm giác đến mình thích công việc này. Bất quá Hy Nhi đêm qua khóc thật lâu đây. Giang Vãn Thường trên mặt ý cười. Ta, Cố Vân Hy sắc mặt phiếm hồng ấp úng một hồi. Quyết định đem nồi ném cho Tân Hải Thành Tử. Nhỏ giọng thầm thì nói. Còn không phải Thành Tử tỷ viết ra cố sự. Lâu hai người khác tại nhà ga trùng phùng. Chân thật nhất cảm tình vốn chính là dạng này nha. Vãn Thường ngươi lúc đó không phải cũng khóc nha. Nguyện ngươi cuối cùng sẽ có một ngày cùng người trọng yếu gặp lại. Có lẽ đây chính là Tân Hải Thành Tử muốn tại cố sự này bên trong muốn biểu đạt ra ý nghĩ. Kỳ thật tại Cố Vân Hy xem ra. Cố sự ở chỗ này kết thúc là có thể. Khi còn bé gặp gỡ. Bởi vì nguyên nhân tách rời hai địa phương. Liên hệ cũng dần dần nhạt đi, cho đến ngày nào đó làm ra quyết định, xa cách từ lâu về sau trùng phùng. Có lẽ cái này liền phù hợp tuyệt đại đa số người đối chuyện xưa tưởng tượng. Nhưng đây là thuộc về Tân Hải Thành Tử trong lòng cố sự. Chính như tuyệt đại đa số người nhân sinh, hoàn mỹ chưa từng tồn tại. Ta nhớ được đây không phải trung kỳ nội dung cốt truyện sao? Yêu Tử Yên bưng ly nước. Hiếu Kỳ ngẩng đầu hỏi một câu. Cái này nha, Thành Tử tỷ quay chụp thời điểm cùng lão bản không giống nhau. Lão bản không là ưa thích dựa theo nội dung cốt truyện tiến triển tới quay chụp sao? Thành Tử tỷ cũng là nhảy quay chụp. Mở đầu nội dung cốt truyện kỳ thật cũng là hôm qua mới vừa mới quay chụp. Cố Vân Hy vừa ăn kem vừa nói. 8-9 tuổi dáng vẻ là làm sao quay chụp đi ra? Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Mộng Tôn giả giúp đỡ. Cố Vân Hy nhớ tới cảnh tượng lúc đó vẫn như cũ rất cảm khái. Ôm lấy Giang Vãn Thường cánh tay tại bả vai nàng phía trên cọ sát. Vãn Thường khi còn bé thật đáng yêu a, không thể không nói. Đích thật là cảnh đẹp ý vui một màn. Lạc Xuyên yên lặng ăn khoai tây chiên, thuận tiện còn đưa tới Yêu Tử Yên trước mặt. Ăn không? Không ăn. Yêu Tử Yên cự tuyệt. Đừng làm rộn. Giang Vãn Thường lấy tay đến lấy Cố Vân Hy, gương mặt đem nàng đẩy ra. Lão bản cùng Tử Yên tỷ ở chỗ này đây. Muốn là chúng ta không ở chỗ này đây. Yêu Tử Yên nhẹ nhẹ nháy nháy mắt, cười mỉm mà hỏi thăm. Giang Vãn Thường ngây ngốc một chút, gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên một tầng ánh nắng chiều đỏ. Tử Yên tỷ, tốt tốt tốt, không đùa ngươi. Yêu Tử Yên cười rộ lên. Lạc Xuyên tiếp tục yên lặng ăn khoai tây chiên. Hắn cảm thấy cái này nên là Yêu Tử Yên tiểu ác ma tính cách lại xuất hiện. Cố Vân Hy thè lưỡi, nhìn qua cũng có chút thẹn thùng. Nói trở lại, Tân Hải điện ảnh cái gì thời điểm có thể hoàn thành? Yêu Tử Yên đối điện ảnh cảm thấy rất hứng thú, đã sớm rất chờ mong mới điện ảnh chiếu lên. Không biết nha, Cố Vân Hy lắc đầu, sợi tóc khẽ động, đập còn về sau không phải còn có chỉnh lý. Phân kính còn có đặc hiệu loại hình công tác cần phải hoàn thành nha. Thành Tử tỷ nói phải cần một khoảng thời gian, cụ thể bao lâu nàng không có nói cho chúng ta biết. Ta cảm thấy không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Dạng này à, chờ mong lấy điện ảnh hoàn thành. Yêu Tử Yên nhẹ gật đầu. Đi thôi, không quấy rầy ngươi cùng lão bản. Cố Vân Hy đối với Lạc Xuyên làm cái mặt quỷ, liền lôi kéo Giang Vãn Thường đi 3D thiết bị khu vực. Tụ cùng một chỗ không biết đang thấp giọng nói cười nói cái gì. Chỉ có thiếu nữ êm tai tiếng cười ẩn ẩn truyền đến. Yêu Tử Yên chống đỡ cái cằm ngẩn người một hồi, lại quay đầu nhìn về phía Lạc Xuyên. Cái sau đang xem tiểu thuyết, tựa hồ là thấy được so sánh thú vị nội dung cốt truyện. Khóe miệng mang theo vài phần ý cười. Ấy, Lạc Xuyên, quảng cáo. Yêu Tử Yên một cái tay nâng gương mặt, một cái tay khác đâm Lạc Xuyên cánh tay. Thì thế nào? Lạc Xuyên cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Hắn khi thấy nội dung cốt truyện quan trọng bộ phận. Chờ ta xem xong chương này. Yêu Tử Yên ồ một tiếng, không nói. Ma huyễn điện thoại di động trí năng trình độ tự nhiên không cần nhiều lời. Lấy Lạc Xuyên đọc tốc độ tự mình đổi mới lấy văn tự. Không biết bao lâu trôi qua, văn tự miêu tả cố sự đứng tại cái nào đó cực kỳ trọng yếu địa phương. Để Lạc Xuyên sửng sốt một chút, điểm một cái ma huyễn điện thoại di động màn hình. Bắn ra, ngài đã đọc đến chương mới nhất. Nhắc nhở, Lạc Xuyên, rất tốt, cái này đoạn chương kỹ năng tối thiểu cũng đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Tiện tay phát cái đem trong tay phiếu xé nát đồ án. Lúc này mới đem tiểu thuyết giao diện đóng lại. Nói trở lại, đây cũng là khởi nguyên đọc bên trong một cái công năng. Khách hàng có thể thông qua phí tổn linh tinh thu hoạch được phiếu. Đưa tặng cho mình thích tác phẩm. Hệ thống thì sẽ căn cứ phiếu số phiếu lượng đối tác phẩm tiến hành bài danh. Đến mức quẹt vé cái gì tuyệt đối không tồn tại. Đến mức những vẻ mặt này thì là Yêu Tử Yên vẽ. Lại manh vừa đáng yêu. Rất thụ khách hàng nhóm hoan nghênh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.